Em hãy đáng dùng cách nhắc anh qua quyến rũ, làm cho vua Lê Long Việt anh của ta ngây ngất đóng say nhé. Xin điện hạ hãy tin em. Kìa, ông vua ấy đã đến, để ta ẩn mặt nha. Sao cảnh tôi cung yên lặng quá. Đêm tàn đông mơ anh dương, hồng thơ qua thành đường. Anh tung ai đấy cho đành tâm hồn thành tung. Sâu mong lắm khá cho chút thương anh tâm. Ủa ngự đệ Long Đỉnh đâu không thấy, mà lại co tiên ca như huyền thoại khỏi xa. Hồng thiết sinh ra mắt quân vương. Ô kìa nàng tiên ơi, nàng tên gì? Tuyết Dân. Tuyết Dân à? Quá quân vương, em chỉ là phi nữ vô danh trong bóng tối. Thì ta là tên nô dịch của tình yêu. Tôi quân vương ơi, xin quân vương chớ có quá lời tha thiết đến tình em. Nàng cũng nở vô duyên, công sức thương không ân tình. Thân âm thần thân tâm cung điện, làm trò vui cho thân thượng. Mà không được một chút ân biên, và không được tên quân vương đón nhìn. Nàng ôi hỡi nàng, đừng nên thần dối nữa, vì từ lâu ta không hề quan tâm đến đời của cung nữ. Có ngờ đâu Tuyết Dân là một ngôi sao sáng rỡ, đã ngự trị giữa hồn mà ta với muôn ngàn tinh hoa. Vui mừng ngôi bao huy hoàng và cẩm tú vàng sang, cả trời đất thành thang đều chìm trong đôi mắt của nàng. Ôi Tuyết Dân đây là mộng, nằm trong đêm vô tận. Nàng là lẽ sống của ta, là trái tim, là linh hồn. Thôi ông vua chớ đùa, gạt em rồi cố bỏ. Không bao khát vọng đang chờ, và cửa tim cũng đang rộng mở. Thì em mang đến ông vua luồng hơi thở, hơi thở ngạt ngào hoa hương của mộng mơ đẹp yêu đương. Tuyết Dân, hãy theo ta bước lên ngôi tình ấy, để làm chỉ nữ hoàng cai trị một ông vua. Dạ, cựu lão thần quốc hi từ từ sơn về đây, để kinh dân lên bệ hạ tờ biểu của dân chúng. Ngài phổ chính. Dạ. Ngài hãy bảo cho dân chúng rằng cẩm sẽ mở kho và đặt người lo chẳng tới. Dạng dạng tới. Khoan, hoàng huynh không nên bận tâm gì tờ biểu giả, không nên tin lời tên phủ kính già vua. Hoàng huynh hãy nhớ rằng thiên tử là vua, chứ không phải là nô tỳ của thiên hạ. Thưa điện hạ. Thôi, ngươi là một tên lão quan già khờ khạo, ốc đã mòn theo mơ tóc bạc phơ. Hãy lui về với quá khứ già nua, chờ cái chết đừng có giữ vào diễn tước. Dạ, thần chỉ lo ngại một cơ đồ sụp đổ. Im, khốn nạn, ta chém đầu tên phản nghịch khi huynh. Dạ lão thần là quốc thi, bằng lòng chết theo công nghiệp của tiên vương. Kẻ tai khói còn nghe, mắt không còn thấy, cái cảnh đối rách thề lương đang lần lượt giết quan muôn vạn dân à lành. Giữa một mùa đông cây trái có cô chim buồn ướt cánh, từ miền thượng đến kinh tự nương sâu về đồng càng, vợ gào khóc ôm với chồng và con rủ chết bên cha. Không có đâu quân vương. Không có hả? Dạ. Thân già này vô nghĩa, đứng trước muôn người đồng chúng đang kêu thương. Đừng thèm nghe quân vương. Lão thần muốn nói lời cuối cùng với một minh quân. hãy giết quốc nghi đi để mà cứu dùng cảnh chết với cho lương dân. Im! Phụ chính quốc nghe nghe ông đã nghe vô tâm hay cố ý ông phạm gần thầy ông ấy mình là một cựu công thành thầy quốc của tiên dân. Thôi nghe ông hãy lui về nơi hàng chân giả có nơi ông là quan lão đời xưa bây giờ đây đã hết quyền vua chất nhiệm phải ta tha thì về già cấm ông lui ngà tới chốn triều đình không tôi có quyền xuất nhập bất cấm mà lệnh tiên hoàng đã ban cho lệnh của vua cha thượng công nhân quá thời nó không còn hiệu lực. Trời trời ơi cơ nghiệp nhà Lê đã đổ tàn trong lượng sống tùy hoàng khốn nạn khốn nạn. À, kìa ngưỡng đệ ngưỡng đệ trời thành gươm của vua cha bắt đầu dây mau một vị công thần rồi phải mạnh tay bữa nát khúc cổ già chứa ngại. Dạ dân chúng càng lúc càng đông tràn ngập hoàng thành gào khóc. Được kể ta phụ chinh quốc nghi đã bị trọng thương rồi. Quân vương đừng để lòng bận rộn vì nhiếp dân mà quên đi thì giờ vàng ngọc để em bài yến tiệc cho quân vương giải muộn nha. Được, tỷ nữ đâu? Dạ. Mang rượu đến hầu ta. Tâu dân, nè uống rượu đi quân vương. Trời, quân vương, con là tỷ nữ à? Trời ơi cha, cha. Cha ơi tại sao cha lìa bỏ từ sơn đến chi nơi cung cấm mình thấy tang thương ai hành hà máu đỏ thân cha bấy lâu xa cách đi con không mà nở hội ngộ nơi đây ôi máu lệ chua cay. Cha nói ở Từ Tân để mưu đồ đại tử sao lại đến cung mà giang mà chịu cảnh nhục nhân. Quốc vương, con còn nhớ lời cha đã dạy con phải ở lại nơi chùa Tiên Sơn. Rồi sau nay con lại đến chung này mà làm một kẻ nữ tỳ. Cha bảo con phò hoàng thái hậu cho đoạn tình vua Lê. Mà tại sao con lại cãi cha vậy quốc vương? À, hay là con nói áo chùa không đủ ấm, cơm chùa hôi và kinh kệ lạnh lùng? Kìa, tên nghịch thần vào đây vô lễ, quân vương hãy chém nó đi, chém nó đi. Chém tôi? Chém tôi à? Chém tôi để lấy thêm máu mà chế vào rượu ngọt, hay chém tôi để lấy thịt người mà thay cho mấy vị cao lương, dùng bóng tên cuộc sống huy hoàng, được dưỡng nuôi trong bóng bức tường vàng, không biết có ai ngoài kia đang nói lành. Quốc nghi, đạo viên người nhớ Phật làm dân đừng lớn tiếng khi quân bạc lương vàng ta không có gì. Hãy lập tức lui đi đừng do dự, ta tha chết một lần hãy biết số phận mà lo thân. Dạ muôn tâu bệ hạ muôn thần hằng mong vọng, lòng dân quân vương còn tỏ rạng. Thôi không có vấn đề còn xin thận đâu, thì không có cảnh nô đùa trên xác chết của Lê Dân. Im! Quốc nghi mi quá thật là phản thần. Dạ lệnh thanh hoàng hay tự tiện xuống gươm đi. Giết đi quân vương. Cha, cha ơi đừng quá liều mình, xin định biến trời ta chết cho phụ thân. Quốc nghi là cha nàng. Dạ tôi là quốc hương. Quốc hương à? Dạ tâu bệ hạ. Hoàng thái hậu bảo tôi trao bệ hạ một bức tâm thơ. Mẫu hoàng giảng giảng tới. Kìa, tại sao trong thơ mẹ ta bảo ta đừng tính em ta? Và quay chừng lưỡng sông Thu Ba sẽ nhẫn chìm thiệt đấy. Và bảo ta phải nghe lời quốc hương. Quốc hương, nàng có biết tại sao vậy không? Dạ không biết. Ô kìa, một luồng gió lạnh áo của nàng mặc qua thô sơ, nàng có thấy lạnh không quốc hương? Tâu bệ hạ, lạnh ở đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của muôn người đang thiếu áo. Quốc hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng đang thiếu áo. Kìa, bệ hạ mới nói gì? Ta nói rằng có một hạt sương rơi tinh tinh buông bay trong chiều nắng hà. Ta nói rằng cánh bướm hồng bỡ ngỡ lòng khát khao đã chôn nở mộng ân tình. Nàng là ngọn hoa đăng hiện hiện giữa đêm trường, nàng là giọt nước rơi trên vùng đất cháy là mùi thơm bay đến cõi quan du, nàng là áng mây tu diệu mềm trong tà áo lụa văn mộng lành cho ấm áp tình tăng. Qua những khi gió lạnh hắt hiu thổi về trong đêm vắng, bệ hạ muốn giải tiện tiếp điều chi? Quốc hương ơi, ta muốn nói rằng một ông vua ngự giữa vàng son cấm lụa, có hoa đăng và bát ngát hương trầm. Vậy mà lòng vua vẫn trong trải lạnh lùng. Quốc hương ơi, hôm nay ta muốn nói với nàng rằng ta đã bắt đầu yêu. Yêu ta tiếc một cành thiên hương diễm lệ đang ẩn mình trong lớp áo thô sơ. Ôi ta cầm đi tay nàng như ta viết được giảng dần thơ. Bệ hạ, ta yêu nàng và sẽ triền lĩnh mở đại lễ tân hôn để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu. Thế là cảnh đôi đẹp trong lê dân đã, và mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Bệ hạ, quốc tía con đi hoài mà không thấy tới kinh kỳ vậy tía? Tại mình đi chưa tới con. Mà tại sao nó không chịu tới tía? Tại nó còn xa thôi. Con đói quá đi không nổi tía à. Ồ, đi không nổi rồi ngồi đây nghỉ. Ngồi đây rồi ăn cái gì tía? Ngồi đây rồi kiếm gì đó ăn. Con ăn cái này à. Con ăn cái gì đó? Trời ơi, sao con ăn thuốc độc? Chỉ cho con đói quá đói luôn thật luôn, biết lấy cái gì ăn. Nè con, đọt cây thiệt là ngon. Trời ơi, đôi bụng ăn cái này thêm thoát ruột. Thoát ruột, nhưng mà nó không được no lòng. Tên kia, dạ, tía con phải làm nghề gì? Từ đâu tới đây vậy? Dạ, tía con tôi là người Tràm Lai, ở rừng Châu Lai. Vì nghèo đói qua nên tính đi lên Đế Kinh để ban thuốc cho người ta. Kim cháu, kim con. Mẹ ông, tía của con thiệt là tư, nhiều ngày đọc mắt hùm thương tâm, cứu đồ muốn người chết rồi cũng sống liền. Dạ thưa ông, tía con tài lắm. Ngoài cái vụ cải tử quần sanh, tía con còn có thứ ngại đặc biệt là già làm cho trẻ, xấu làm cho đẹp, mà đẹp làm cho xấu như trở bằng tay vậy à. Thật chị hả? Dạ, ta muốn nhờ người tàn phát sắc đẹp người con gái. Dạ được, à tiếc. Ổng mày, dạ thưa ông không được đâu. Không được nha. Dạ. Vâng, dạ. Kéo cổ da già này và có cây kia, lột da nó cho ta. Thía, thía ơi. Con, trời ơi, bao to con. Thía anh. Khoan, ông ơi con lại ông đừng chán. Đừng giết, đừng cắt cổ lột da. Chạy bò bò râu phát ruột răng ra mà chị cứu con cho ngài. Thả mang tiếng ác nhân sẽ được sống hoài. Ông ơi con với ông không quen không biết, còn đối với tía là ruột thịt bấy lâu. Dầu cho lắng lối rừng sâu, một con một tiếng không ngày rời nhau. Vậy con xin thề lấy thuốc chân cho ngày đây tía con không chết nhiều. Con bo thân già đấu nể giáo phái, con cơ khỏe tài tu tia làm chi? Tía ơi con, tía ơi tình khổ tới như con giới gạo, còn chữ tía con như đạo muối mờ. Khi đói nó cần ấm lần con niềm, thì lẽ nào trên đường linh linh vất vả, con lại để tía nằm chết ra dưới gốc cây? Rồi con sống với ai đây, có giờ như thấy chim bay một mình lại trời. Thương xót con cảnh tình, tía con đừng chết con dân liền khúc hay. Bò bò thì tốt lắm, rồi ta ban hưởng cho mi. Nào, thuốc của tía mi là thuốc gì, không hiểu ra sao đưa cho ta coi. Dạ thưa ông, ngàn thứ nãy trùng trùng muôn thú, tía con tôi quyết giả kiếm tiền. Nào là mật thu răng chim, da béo xương tự còn thêm mắt tròn, liêu điêu răng hổ giải đồng, quy đùa thỏ ruộng kỳ nhân kỳ đà. Trăm năm trong cõi người ta, chứ con coi luyện thật là khổ thân. Ngài ấy là vị thuốc thần, đố mùi đố chất vô cùng tinh vi. Uống vô chỉ nổi ba ngày, dầu cho tuyệt đẹp cũng thành ra cũng lọ nồng. Hay lắm. Chẳng những ngươi cứu được thiên ngươi, mà ngươi còn cứu sống được một mạng người. Đáng lẽ ngủ đêm nay nó phải chết mới được. Dạ cảm ơn ông. Quân bay, hãy mau cột tổ con cho con này với thằng cha của nó dẫn tốt về thành giam liền trong cung, nhưng không có giam chung. Ông ơi, sao ông thì gạt nuốt lỡ hẹn? Ai biểu con làm con rồi cũng bị đi luôn. Vì mi còn phải chỉ cách dùng thuốc, khi nào có hiệu quả thì con mới được hậu tạ. Không lộ đâu. Đó, đưa nó đi. Đó. Thưa bà, Quân Dương và em đem dâng cho bà một mâm gấm dốc son tôm. Lại gấm dốc son tôm? Không cần, hãy trả lại cho vua đi. Thưa bà, em không dám chào bà. Con nữ, trời ơi, gấm dốc kim cương chuỗi ngọc, mỹ muốn ta làm tượng gỗ kết hoa đăng. Mỹ muốn ta cũng eo lạnh giữa mùa đông, hay mi muốn nhốt mãi một linh hồn ích kỷ? Không, không, ngoài tai có muôn người đang chết đôi, anh để cây ly la tết tim mi. Đi lên trong bao hình dốc cô gầy, có bóng dáng người cha già đang run rẩy. Cha, cha ơi, con sẽ giúp kết ngọc ngà châu báu và xé nát cả tim nơi. Lìa bỏ cuộc đời cũng mà vui. Trở về cùng mà cha đây, mặc gió sương dài dầu hay nắng hạn mưa đầu. Lòng thề nguyện lìa xa gấm nhung, cho kiếp qua thoát nơi hoàng cung. Đầy bát vàng mà không trái tim, không xót xa tư dân đang nằm. Dạ thưa công nương. Kìa đào tâm. Dạ, kẻ này đã đưa lão phu đến Tiêu Sơn Tự được an toàn, xin về đây bẩm lại cho công nương ngay. Đào Cam Mộc, Tại sao anh gọi em là công nương mà không gọi bằng quốc hương như thờ tư? Tại sao vậy? Hay là anh đã vội quên lời đến nước vì em là một kẻ cung phi? Em môi tình ban sơ dục chưa nói cản lời, nhưng niềm lưu luyến không bao giờ phai lạc. Anh ơi, nhớ một chiều thu lá ngập đường, ta đi trên lá nói yêu đương, nghe đôi chim hát câu nguyện ước, nắng nhạt khi mơ dệt mong hương. Anh nghĩ tình ta đẹp thế này, nhưng sao người ấy lại vào đây để gây nên mối duyên ngang trái, để cả đôi lòng chịu đắng cay. Vì người ấy là vua. Là vua, trời ơi! Ngày mai có một con đò đưa hồn ta tới bên bờ đau thương. Xin anh đừng nói đến một chuyến đò ly biệt. Anh không nói, nhưng lệnh của ngài phụ chính đã nói. Xin công nương hãy xem. Trời ơi, cha ta cùng buộc ta phải ưng lòng việc. Công nương ơi, tôi cũng thấy tim lòng tan vỡ, nhưng vì muốn dâng nên duyên nợ phải ta tình. Xin công nương hãy xóa bỏ đi một giấc mộng lành mà hai ta đã dệt thành nguồn mơ ước để xây đắp tình cao rộng. Thôi thôi, số kiếp đã định rồi, xin công nương hãy quên đi những gì suốt về quá khứ, và nên xem kẻ này là tên quân hầu dễ của đức vua và của một bà hoàng. Bà hoàng, trời ơi, anh cũng vẫn còn mỉa mai em nữa. Thôi công nương ơi, công canh tư đã điểm bao hiệu ta thức suốt đêm bao đi khóc cho một mối tình đầu mà hai ta nhìn nhau đổ cạn lệ sầu, để rồi ngày mai đây quốc hương sẽ bước lên ngôi hoàng hậu, đi giữa muôn ngàn tiên vạn tới tung hô, trong khi kẻ này âm thầm ôm gươm trở về quân ngũ như một cương chi mang nặng khối u tình. Đào Cam Mộc, tại sao anh lại với đời anh như chàng tương chi thổi sao, trong khi em không có mang một tâm tình lạnh nhạt của mỹ nữ. Anh ơi, dầu ly tan anh vẫn là trăng sáng, là hương thơm, là mùa ngày xuân muôn thuở của mộng đẹp ban đầu. Và xác thân này có chết đi thì tâm tình em vẫn sống theo nguy gió lòng bốn mùa, để đời đời quyện lấy đi bóng hình anh. Thôi vĩnh biệt công nương. Đào Cam Mộc, hoàng thượng và hoàng thái hậu gia lâm. Dương Nhi. Dạ. Ta nhân danh anh đức tiên dương, nhân ngày hôn lễ của Long Việt, ta cầu chúc cho ba quan và đệ tứ. Lĩnh mẹ của trẫm là hoàng thái hậu, trẫm nhân danh Lê Trung Tông hoàng đế, xin ghi tên vào bản văn này để ban bố cho lê dân những điều ân hưởng. Quan, hãy ngưng lại mọi việc làm rồ dãi, Nữ đệ, Lâm Định con muốn gì? Tôi muốn cho mọi người đều biết giá trị của một ông vua. Và để xác định hành động của Dương Quynh hôm nay là sai là không, là mặc nhiên bôi lọ triều đình. Bởi vì ký tên trên bản văn này chính Dương Quynh đã mù quáng ký tên vào một bản án tử hình. Mà tướng mình là chánh đại là quan minh, chứ biết đâu Dương Quynh đã bị ma quái nó hốt hồn. Kìa, tại sao ngự đệ dám bài đều bịa đặt, nói ngược hát cuối đồ theo dệt chuyện quan đường. Trầm dẫn anh minh lo cứu giúp nhân thần, sao dám bảo rằng do ma quái yêu tình. Long Định đây là trước Long Ai quần thần đấu mặt, con đừng lòng ngon bôi lọ triều đình. Mà Dương Quynh con không thể chỉ thâm tình, rồi mẫu hoàng khó phải chở che cho con. Thôi mẫu hậu lặng im nghe tôi nói cho rõ. Sự thật là yêu tình ma quái nó đã hiện hình, mà Dương Quynh là người bị cướp mất tầm lưng. Con ngựa để im đi. Tôi cứ nói chứng minh hùng biện, Dương Quynh làm chùa thông quảng cõi trời này. Xưa nay ăn chơi có mặt cho chuyện đời, trái lại bây giờ Dương Quynh lại ưa suy nghĩ ầu lo. Lúc chẳng bận tâm lúc đó là chưa chưa có vợ, từ ngày có quốc hương đồ Dương Quynh qua ra tư lự. Bài điều đổi thay nghe chánh sách, có phải chăng Dương Quynh làm ít tiếng của thời gian? Có phải chăng như báo quốc hương là ma quái hiện hình? Phải, mà chính Dương Quynh là người đem về phá hại cả hoàng cung. Không, thiên hạ chớ nên nhục mà đứa con hiền, mà lắm lời xúc phạm đến Long Nhan. Ý, quốc nghi, vì là cha quy quá chứ không sẽ bị tru di. Liên Tông Tàn Canh đã điểm dứt, đã đến giờ hiệp cảnh. Rồi để chắc sẽ thấy hoàng hậu là người hay là yêu tinh. Phụng nữ, dạ, hãy đưa hoàng hậu tới. Dạ. Đã đến giờ hiệp cảnh, hai hậu hãy để trẫm dở mảnh lụa hồng che mặt ra mắt triều thần và ban bố ân huệ đầu tiên cho dân chúng. Kìa, các người thấy sự thật đó là yêu tinh chưa? Sẵn dễ dạ, coi giữ yêu tinh lại. Dạ. Trời ơi, tại sao vậy quân vương? Tại sao lại chối em? Ai cho em làm xúc phạm đến triều đình mà quân vương thay đổi ý và biến thành ra tội? Không, cấm không biết ai là người có tội, vua hay quan Lê Thứ hoặc quốc hương. Nhưng chỉ biết rằng cấm là một quân vương đang ngự trị trên chính phần ngôi cao, và chỉ biết hôm nay chưa tàn canh hôn lễ thì đêm lửa hương nó vội vã đến canh tàn. Rượu dao bôi là lệ đồng mấy hàng, quốc hương ơi nàng là ai đã hiện tên với ta giữa trời mây trong sáng như vị nữ thần tầm lắng quy nghi. Ta mở cửa tìm đón nàng bằng tất cả muôn tình si, dành lòng chiêm ngưỡng để rồi chưa tốt cản niềm vui thì lại đến hồi ly tan vĩnh biên. Quân vương nói gì em không hiểu, tại sao đêm tân hôn lại nói đến ly tan? Sống mà cho ở đâu làm cho hoàng cung biến động, lệ tuôn rơi là khóc hận cho một mối tình đầu. Quốc hương ơi nàng là dây nhân hát quý hiện về, nàng đã quyển hồn phai bằng hương tình ngào ngạt hay bằng sự cam dỗ của tình mang. Quốc hương ơi mắt nàng sáng như rừng trăng tu thơ mộng hay ánh lửa thù lăng động giữa đôi mi mà ta trong chập chờn ẩn hiện nét u mà buồn ngàn thở một vi. Bệ hạ, tại sao tất cả mọi người đều ghi sợ quốc? Hãy soi gương thì biết. một khung thần ẩn trong lớp gia nhân, bây giờ lộ chân tương mới xúc phạm tâu hộ. Tuyệt dân, nàng đừng mai miệng. Kìa, bệ hạ lại binh vực một yêu tinh là... Ai nói tôi là yêu tinh ác quỷ? Vừa nói, tôi nói, mọi người nói, và chính gương mặt của nàng đã nói. Trời ơi, mặt tôi đã nói tôi quá thành ác quỷ. Nhưng sao lòng tôi chẳng có yêu tinh. Quân vương, ai tàn phá mặt tôi và tàn phá được dáng, chứ không tàn phá nổi tâm linh người tinh nữ. Dầu bão tô bốn mùa qua vẫn nở hương tinh anh muôn thở quyện lưng trời. Tôi khóc đây không phải tôi tiếc đêm hôn lễ đã qua rồi, cũng không phải tôi còn lưu luyến đến cuộc đời quá dâm và nụ cười sống mây của quân dương, mà tôi đổ lệ đau thương để khóc cho những ánh mắt chờ mong của người trong thiên hạ đang mòn mỏi tắt lụng mà dần theo sắc diện này tàn tạ giữa hoàng cung. Đào Cám Mập, dạ, khanh hãy đưa nàng ra khỏi hoàng thành và lão phu được tự do trở về sàn gian. Đồng con cha, thôi quốc hương ơi, ta với nàng không thành duyên mai trước, chỉ vì quá công đã cút mất quốc hương. Rồi đây nàng phải ra đi nổi trôi trên đường cát bụi, còn ta thì ở lại chung thâm cung. Có nhớ nhau chăng, ta chỉ gọi tên và tìm bóng hình trong hư ảo. Quốc hương ơi, từ đây mỗi người đường ai nấy đi, trăm không còn mong mỏi chỉ được gặp quốc hương trong một ngày sao ngộ cuối cùng. Phải, một ông vua mù quáng đem quỷ về điều không còn ngày cuối cùng nào khác hơn là giờ này. Quân a tàu Long Định cướp ngôi, Long Thiết bị chạy trốn đâu cho khỏi. Bà bà. Dạ. Thành bà. Ác linh trước dần. Chiều buồn chiều buồn trên đời mơ còn đông đi duyên ngất hơn sơn đoàn trời lấy thiên ca hoa lìa bướm lá lìa xanh mây buồn trôi lờ lưng cho quân lệ rơi cầu ân ai mà hoa lá rơi bờ mà hoa lá rơi sao khóc buồn quá vậy ái tiên? Vì lòng em thấy buồn. Tại sao buồn? Tại sao từ lâu rồi quân vương cứ gọi em là ai tiên mà không là ai hầu? À, tôi ta biết rồi. Ai phi buồn, ai phi giận, ai phi ghen, ai phi... Bà dạ. Dạ, tâu bệ hạ. Kìa, Đào Cẩm Mộc ra gì? Dạ, kẻ này tìm chưa được ông thầy chồng Lâm Thanh Thảo và quốc hương. Hãy chẳng thêm muốn tìm cho được, tâu dương. Ông vua, ông cho con ra ông còn kiếm tía con. Mày biết tía mày đâu còn kiếm? Thì ông sai tía con đi trị bệnh cho quốc hương lịch sự lại, đặng rước về làm hoàng hậu chứ đâu. À, Lê Long Định, bây giờ ta mới biết mi là một ông vua quan dâm bạo tàn và dối dân. Mê gái sinh vô đạo lăng loạn, ham chém giết tên người và dân đen như rác thế như đơn. Sâu đậm gian tà, rác người nốt giải chiếm đoạt ngai vàng. Rồi phụ bỏ đi tìm mà quốc hương để lập chính thi. Tuyên chân ý vua nguyên người biết không chớ có lòng không, bởi vì đây là một đóa hoa rơi, còn quốc vương là một thánh tinh thôi, quốc vương chánh hậu còn nguy là thứ hậu. Thôi, một kẻ trong ngôn ta không mà thêm sợ già cũng không cần ngươi đi. Dạ, sĩ vương, đem quyết chiến thành quyết. Trời, ông vua, tại sao bị người ta chém cô dân, cô dân? Con châu ba đo đừng to, đừng lo, đừng thương, đừng xin. Vì đôi tay non không bực nổi tiền gốc. Cô dân ơi, cô đừng chết, cô đừng bỏ con nha cô. Trời ơi, nhưng bảo quyền buộc cô phải chết, thì núi phải băng, cây phải ngã, lá phải rơi theo muôn dặn đó qua ta. Cô chỉ là quá ngay đứng rồi ngay thính nhạc địa đàn, sống giam mình trong ngay lòng bàn tay của tên vô đạo ông quân. Chỉ có bản phận làm vui chớ ngay phân ngay có quyền huy dòng, mà tương lai lão tấu đang chào đợi đấy nghe rồi chốn cũng có tiếp con người. Giáp sĩ, hãy lôi tôi đi. Ông vô con lại ông tính ông đừng giận dỗi nóng lòng. Ông hãy thả cô dân để cô dân được sống trên đời, bởi vì tia của con ông biểu đi đâu mất mấy ngày rồi. Bây giờ ông biểu người ta chém cô dân nữa thì không còn ai trò chuyện với con. Mấy chú ơi, mấy chú hãy đi đi, mấy chú đừng cách giáo ở đây. Dân lệnh của ông vua chém cô dân, một người mà tôi thương mến sao còn. Cô bôi, cháu đừng gian xin nại nỉ, không bích lợi gì đâu. Cháu là nụ non xanh đừng tiếc gì lá rụng, mà hãy để dành giọt cảm thương xúc cho cả rừng cây đang thơ xác giữa cuồng phong. Cô đã nghĩ gì tường tận cho nên cô bằng ngày lòng chết, để tô cao tên lấy hùng quân vô ngay đạo là hoàng đế quả đường. Chỉ cháu hãy cười nhờ đi và đem những giọt nước mắt kia trở ngay vào tim lấy cho lòng kẻ thơ ấm đại, mà kẻ rìa đời còn giữ một tình thương. Rõ đâu? Dạ, hãy đem chém hết cả hai. Chị ơi, con chết rồi. Chị ơi. Thưa cô Quốc Hương, cô ráng giờ tới sáng cô đẹp lại như thường nè. Cô khẩn sự tôi xong rồi, xin từ biệt cô nương. Không, ông hãy chờ tôi hậu tạ. Dạ đây không phải là ân mà là khẩn sự, vì mũi dạy nên lái sẽ chịu đòn. Hả, ông nói sao? Vì quả ba con gái tôi lỡ cho cô uống một ly rượu độc theo lệnh của Long Đỉnh nên cô mới hư mặt hư mày. Trời. Dạ, vì lẽ đó nên tôi phải cứu cô. Dạ bây giờ tôi xin về vì tôi nhớ con tôi lắm. Kìa ông, kìa con Quốc Hương. Có việc gì không con? Sao cô đi không dẫn bò bò nó theo chứ? Triều đình rối loạn, Long Đỉnh càng lúc càng quan dâm ác độc, tiếp dân bị giết, tất cả cung nữ chúng em đều trốn hết. Đào Ca Mộc cùng các trung thần kéo về với cờ Lý Công Vững để mưu đồ đại sự. Còn bò bò của tôi nó có đi theo không cô? Bò bò bị giết chết rồi. Hả? Chết rồi. Chết, con tôi chết, trời ơi nó chết rồi. Phải, nó phải chết để nó đền tội trước, để cho cô Quốc Hương sống đẹp vừa đời. Cô ơi, tôi khóc con nhưng tôi mừng. Mình ở được nụ cười dầu lòng khô héo tơi bời, nguồn lẽ mãi tuôn rơi. Con tôi chết vì tôi thì tôi mất nguồn vui tươi. Chúc cô sống đẹp với đời rải qua lòng muôn nơi. vì thế nên con tôi chết. Mà tôi vẫn cười. Ôi ân tư là đời, quá vì đời hy sinh. Cầu siêu thân cho em hiền, xin ân sư bớt buồn. Thôi tôi chúc cho cô mạnh lành, hưởng trọn nguồn yêu thương. Tôi cảm ơn cô, xin biệt cô. Xin cô nói với vào trong yên nghỉ. Đây là đâu? Có ai ở trong nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. Rừng quá, nhà vắng, không nước không tên, không bút không đèn, không chăn không chiếc. Ta sẽ về đâu? Ngai vàng tôn binh gấm lụa đâu? Mi có đổi cho ta được một giấc con giọt nước trong giờ cần thiết này không? Hay mi vẫn nằm ngủ muôn đời trong cung cấm? Kìa, ông là ai? Dạ tôi là khách lỡ đường gọi khác, ghe vào đây xin bắt nước miếng ăn. Được, ông hãy chờ tôi. Kìa, có vô người gì lại dồn dập nửa đêm? Có lẽ bên triều. Bên triều? Kìa, ông có vẻ sợ, ông hãy vào trong ăn mặc dưới sàn nhà. Quốc Hương, có lẽ giờ đây nàng đã yên nghỉ hay đang thờ thần dơ mộng lung? Ai đó? Kìa, anh đào cam ngục, thấy ra vô ngựa của anh. Thưa cô nương, tiện sĩ đã mang thêm về cho cô nương mi thức ăn từ miền xa kinh thiền. Đào cam mộc, thật em không ngờ khi gia lạnh anh nhường em áo ấm, cơn đói lòng anh lo lắng thức ăn. Thưa cô nương, chia cơm sẽ áo lúc cơ hàng, chỉ là nghĩa cử tầm thường không đáng kể. Không đáng kể nhưng theo em thì đáng kể. Cử chỉ này biểu lộ một tâm tình. Xin cô nương đừng dối nghĩ lầm mà tội nghiệp cho một tên quân hèn hạ. Kẻ hầu dễ chờ vua kêu rồi giả, thì đâu dám ước mơ hương sắc đóa hoa. Từ cung di dầu trôi nổi đến phương nào, qua đài cát vẫn còn đài cát, kẻ làm quân muôn toa vẫn là quân nghe. Ngửa mặt tem tăng lên cung nguyệt chỉ là xây ảo vọng mà thôi, chưa đâu có mong mỏi gì kẻ phàm phu mà được cầm tay tiên nữ. Biết đâu tình lại gặp tình, cô đơn thông cảm quá niềm cô đơn. Lòng thông cảm gây niềm mong ước, do qua mạnh gợi nhớ gợi thương, nhưng cũng không dám cùng ai thô lộ nỗi buồn. Kẻ đã yêu chỉ thở than cùng gió lạnh canh tường, rồi đêm từng đêm vượt đường thiên lý đang mang về cho người đẹp mỹ thức. Cô nương ơi, nó đã quen bóng với cây rừng sỏi cát, nhưng đôi với bạn tâm hồn nó chưa nói được một câu, nỗi ưu tình càng lúc lại càng sâu. Trăng lồng lồng giữa cung trời cao rộng, chân tình ta sống lại giữa cô đơn. Quốc Hương ơi, tình không nhung không gâm, tình không thương không ngôi, tình nở qua từ những cây chim côi, sao thể chất mà ra ngời tâm tư. Phải tình yêu ấy là tình yêu lý tưởng, mới dựng nên ngôi bao giữa tim người. Tôi là giọt mây dương xanh sáng mặt trời, tôi là Ngọc Châu, là Ngắm Lụa, tôi là Sắc Phép của Quyền Huy. Chính tôi đã tự nêm thân tôi, từ đỉnh non cao đến tận cùng các bụi, mà bây giờ tôi là một tên học trò ngu dại đang tốn đời để đi học lại hai chữ tình thương. Ông là ai mà có luận điệu lạ kỳ? Tôi là ai? Phải chăng tôi là người có tên không tuổi, có trí không minh, có tình mà không cảm? Tôi là người có chỉ dạng của cây. Các người ơi, các người không biết tôi đâu, cũng như tôi không còn nhớ tôi là ai nữa. Nếu có bận phân mơ màng về quá khứ, thì tôi thấy lòng ngậm ngùi như lệ rưng rưng. Nhưng thôi lá chết đã rơi phân phân, chờ lọc mới thì còn mới chi cảnh cũ qua chưa. Vì các người ơi, các người hãy giữ lên đi, để xây đắp một tình yêu cao đẹp và hướng thành bắt đầu tiên đã đo mang trên hai mảnh giường lòng. Thế ra ông đây là... Phải, tôi là vua. Vua Long Việt đây anh em ơi, giết nó. À, bé hả? Các người là ai? Hoài binh triều công hay là dân đói khổ mà lại giết ta? Đây mệnh dạy chứ cũng khoai gì mau. Các người hãy coi chung chi thủ cấp của ta mà đem về chứng công cho Long Đình, và bảo với nó rằng ta đã chết vì ta là vua, có nhiều giải mục trong kho, có nhiều gạo hôi trong lầm, mà nỡ để cho lê dân phải đói rét lầm than. Long Đình, rồi đây mi cũng sẽ chết như ta. Bệ hạ, bệ hạ.